Mẹ bỏ qua cho Daddy đi. Chương 91, góc truyện audio.com. Editor, May, em mới trở về từ Milan. Sao anh lại ở chỗ này? Điền Kỳ Kỳ cũng có vẻ rất kích động, khó đè nén trong lòng. Nhìn thấy là Dịch Thần Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên, liền cảm thấy hết sức thân thiết. Đúng vậy, thiếu chút nữa quên mất. Chúc mừng em, hiện giờ em chính là nhà thiết kế thành danh. Anh mua lễ vật tặng cho em làm phần thưởng. Không bằng trực tiếp đi nhà em xem tiểu gia hỏa thế nào. Anh cũng đã lâu không gặp thằng bé. Dịch Thần ở nước ngoài cũng thấy được biểu diễn xuất sắc của bọn họ ở Milan. Có rất nhiều báo chí đều đưa tin Điền Kỳ Kỳ, khen thưởng sáng ý thiết kế nổi bật của cô. Kiểu dáng kinh điển, rất có phong phạm danh gia. Rất là cao hứng cho cô. Điền Kỳ Kỳ đang nghĩ ngợi phải làm sao thoát khỏi Lâm Giật. Hiện giờ vừa vặn có thể thuận nước đẩy thuyền. Được nha, Bảo Bảo nhất định cũng rất nhớ anh. Điền Kỳ Kỳ tràn đầy hưng phấn nói. Lâm Giật ở một bên mắt lạnh nhìn bọn họ nhiệt tình hàn huyên. Trong lúc suy sụp có một loại không vui vì bị vắng vẻ. Lại là Dịch Thần này. Giữa bọn họ rốt cuộc quan hệ gì? Lâm Tổng, vậy tôi mang theo Kỳ Kỳ đi trước. Dịch Thần lễ phép lên tiếng chào hỏi Lâm Giật. Sau đó sai thuộc hạ đến đón máy bay cầm hành lý của hai người. Liền ôm lấy Điền Kỳ Kỳ rời đi trước. Lâm Giật nhìn hai người sóng vai rời đi. Thật là bộ dáng thân mật. Bỗng nhiên cảm thấy có chút chói mắt. Lâm Tổng, ngượng ngùng tôi đã tới chậm. Ellen vội vàng tới. May mắn Lâm Giật còn chưa rời sân bay. Lâm Giật cũng không liếc mắt nhìn anh ta một cái. Liền lạnh lẽo lãnh mà vòng qua anh ta đi ra sân bay. Ellen nhìn anh một cái. Lại vội vội vàng vàng đuổi kịp bước chân của anh. Âm thầm suy nghĩ. Tổng tài đây là làm sao vậy? Đi Milan một chuyến, liền giống như núi băng lớn. Bởi vì đi Milan mấy ngày, Điền Kỳ Kỳ vắng vẻ Điền Bảo Bảo. Lương tâm đại phát, cô quyết định làm chút bồi thường cho Điền Bảo Bảo. Ở trong tiệm kem, Điền Bảo Bảo ăn kem thuyền chuối ngon lành, nhưng cũng không quên quan tâm Điền Kỳ Kỳ một chút. Mami, nghe nói người không phải cùng nhau trở về với đám người gì Rebecca. Vì sao người và chú Lâm chậm trễ chuyến bay? Điền Bảo Bảo làm bộ lơ đãng hỏi. Tuy rằng bé tuyệt đối tin tưởng mami đơn thuần của mình sẽ không làm ra chuyện kình bạo gì. Nhưng bé vẫn làm tìm hiểu lịch sử diễm ngộ của Lâm Giật. Bởi vậy bé mới vẫn luôn không có nói ra tình hình thực tế với Lâm Giật. Bé chính là muốn xem daddy này của bé. Rốt cuộc hoa tâm phong lưu đến mức nào? Cách chương.